Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1453, chương 1452 cuồn cuộn sóng ngầm thế giới. Cùng đưa thân, The Floating City Liên minh, bình nghị hội hội trưởng huynh trưởng khác biệt. Alice là một tên ma giáp trùng nghiên cứu nhà, ít nhất, mặt ngoài là như thế. Cho nên, lúc trước, làm cao đẳng ma lực bị phát hiện, Rama cũng là đem luyện chế cao đẳng ma lực lô cung cấp cho các The Floating City. Làm các The Floating City cuối cùng thủ đoạn tới tiến hành sử dụng lúc. Thân vì nhân loại cao nhất đại biểu, Vibo, tự nhiên là cái thứ nhất lấy được cao đẳng ma lực lô. Tiến tới đem phối trí dâng lên, mà dựa vào Z địa vị. Alice liền đối với Rama cung cấp cao đẳng ma lực lô tiến hành quá phận tích cùng nghiên cứu. Phải nói, không chỉ có là Alice mà thôi. Còn lại The Floating City người khẳng định đều có chuyên môn nhà nghiên cứu đối Rama cung cấp cao. Đẳng ma lực lô tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, ý đồ đem chế tác kỹ thuật đặt vào trong lòng bàn tay. Triệt để lấy được này loại lực lượng kinh người a. Có thể là, mặc kệ là Alice vẫn là còn lại bất cứ người nào, đều không làm gì được này cao đẳng ma lực lô. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này ma lực lô lên sáng tác rune phù văn thuật thức đã là phức tạp rườm rà đến mức độ kinh người. Trong đó còn tăng thêm không biết bao nhiêu loại nhân viên chuyên nghiệp liền thấy đều chưa thấy. Qua phù văn tổ hợp, làm cho tất cả mọi người đều tựa như nhìn xem một bổn thiên thư một dạng. Đừng nói là phân tích, liền là xem đều rất khó coi hiểu. Cứ như vậy, như thế nào đem bên trong thuật thức tiến hành tái hiện? Lại như thế nào đem loại kỹ thuật này tiến hành copy đâu? Mọi người thậm chí không dám đối cao đẳng ma lực lô làm ra quá thô bạo hành vi. Để tránh hư hại cái này cao đẳng ma lực lô. Dù sao, lúc trước, tại cung cấp cao đẳng ma lực lô lúc, Rama liền đã từng có tuyên bố, chế tác này chủng ma lực lô kỹ thuật quá mức phức tạp. Chế tác tài liệu cũng tương đương khó tìm, cho nên ngoại trừ, Vibo, cùng với, Midgun, phân biệt phối trí ba cái cỡ lớn cao đẳng ma lực lô bên ngoài. Còn lại The Floating City đều chỉ có một cái cỡ lớn cao đẳng ma lực lô cùng với hai hạng trung cao. Đẳng ma lực lô, số lượng có hạn, có thể luyện chế cao đẳng ma lực cũng có hạn, mới có thể bị xem như cuối cùng thủ đoạn. Nói cách khác, một khi vì phân tích cùng nghiên cứu phá giải này chút ma lực lô, vậy liền triệt để không có. Bởi vậy, liền Z đều không dám để cho người ta đi phá giải cao đẳng ma lực lô. Để tránh tổn thất trọng yếu hàng mẫu, tăng thêm phía trên thuật thức thực sự quá phức tạp cùng khổng lồ. Hai bên kết hợp phía dưới, cho dù là đến bây giờ, vẫn không có người thứ hai có thể chế tạo ra cao đẳng ma lực lô. Đương nhiên, người khác cũng không biết, chính là vì đi đến hiệu quả như vậy. Rama tại cao đẳng ma lực lô thuật thức lên tăng thêm không biết bao nhiêu bẫy dập. Có thuật thức cùng phù văn tổ hợp kỳ thật căn bản vô dụng. Chỉ là tại lừa dối mà thôi. Có thuật thức cùng phù văn tổ hợp thì lợi dụng ma thuật tiến hành ẩn giấu. Người khác căn bản nhòm ngó không đến. Thậm chí Rama còn lấy khắc ấn thuật thức bên ngoài thủ đoạn cho từng cái cao đẳng ma lực lô tăng. Thêm đáng tin. Đến mức mọi người xem nhìn phía trên thuật thức lúc sẽ xuất hiện không muốn người biết ảo giác đến. Mức bị bóp méo nhận biết các loại vấn đề. Nếu như có người có thể phân tích ra được, đây mới thực sự là quái sự. Rama liền biết rõ, dùng cao đẳng ma lực mạnh mẽ. Một khi ra mắt, cái kia tuy có khả năng khiến nhân loại cung cấp không ít lực lượng, làm cho nhân loại đang đối kháng với ma giáp trùng bên trên có to lớn thủ đoạn. Nhưng nhân loại cũng không là toàn bộ đều đáng giá tín nhiệm. Nếu là bị người có dã tâm thu hoạch được lực lượng, cũng hoặc là bị tà ác người thu hoạch được lực lượng, vậy liền chỉ là tác nghiệt mà thôi. Xét tới điều này, Rama cung cấp cho bất luận cái gì một tòa The Floating City cao đẳng ma lực lô đều tương đối có hạn. Càng tuyệt không hơn công khai chế tác kỹ thuật, lý do lên cũng đứng vững được bước chân, dẫn đến mọi người mặc dù thu được lực lượng mới, cũng không dám lấy ra làm ác. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Rama còn tại tất cả cao đẳng ma lực lô lên thiết trí tự hủy trình tự. Một khi có cần phải, vậy liền sẽ lập tức nổ tung, liền đập vỡ mảnh đều không thừa, ai cũng không ngăn cản được. Có này tầng tầng phong tuyến tại, lại thêm cái thế giới này ma thuật cơ hồ cũng chỉ có khắc ấn thuật thức. Mặc kệ là chi thức, kỹ thuật vẫn là thủ đoạn đều kém xa Rama. Nghĩ phân tích cao đẳng ma lực lô, tùy ý sử dụng, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Z cùng Alice liền đối, Vibe bên trong cao đẳng ma lực lô thúc thủ vô sách, hiểu hơn loại lực lượng này mạnh, nếu như có khả năng so sánh nhóm người mình lực lượng. Này sẽ là kinh người bao nhiêu một việc, không giống với dung hợp ma lực cùng chú lực tiến tới đạt được lực mới lượng chúng ta. Lorelei, Aline dùng một giới nhân loại thân phận, đem ma lực phát triển đến cực hạn. Thậm chí đột phá cực hạn, đi đến cảnh giới toàn mới. Đây quả thực là trước đó chưa từng có nghĩ tới kỳ tích. Z một bên tán đi trong tay cỗ lực lượng kia, một bên gõ trước mặt mình bàn công tác. Càng sâu người, nam nhân kia còn không vừa lòng ở đây. Nghe nói hắn đi vào vạn dung luyện kim khoa liền là tại nghiên cứu sánh vai chờ ma lực cao hơn một tầng lực lượng. Nếu như hắn có thể thành công, đến lúc đó, nhân loại của thế giới này liền có thể đạt được xác thực tiêu diệt ma giáp trùng lực lượng. Nhân loại sau này sẽ bị triệt để phá vỡ. Nghe được lời như vậy, Alice trong lòng tâm tình tiêu cực càng thêm nồng nặc. Chỉ là, lần này không chỉ là bởi vì ghen ghét Z đối Rama yêu ái. Đã như vậy, nam nhân này có thể sẽ đối ca ca đại nhân tạo thành ảnh hưởng a. Alice không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta nên lập tức đem hắn tiêu diệt, chẳng lẽ không đúng sao? Nói như vậy lấy, Alice cũng đích đích xác xác toát ra sát khí. Rõ ràng, thiếu nữ này là nghiêm túc, ngược lại là Z, bật cười lắc đầu. Đây chính là một cái duy nhất có thể bằng vào tự thân luyện chế ra cao đẳng ma lực tồn tại. Thực lực của hắn, tin tưởng ngươi cũng đã nghe được không ít nghe đồn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta có thể tùy tiện tiêu diệt hắn sao? Z liền không có Alice lỗ mãng như vậy. Hắn thật sự là quá thần bí. Rõ ràng biểu hiện được chói mắt như vậy. Nhưng ta vẫn là có loại nhìn không thấu cảm giác của hắn. Cho nên, so với tiêu diệt, ta càng hy vọng có thể đem hắn kéo đến ta bên này. Z nheo mắt lại, bộ dạng này nói, chắc hẳn, bên kia cũng sẽ lần nữa ý thức được nam nhân kia đối với nhân loại tầm quan trọng cùng với sự cường. Đại của hắn có thể mang tới biến hóa, hiện tại cũng đã ngồi không yên a. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào cho phải đây? Ca ca đại nhân. Alice cau mày như thế hỏi thăm, này chính là ta gọi ngươi qua đây nguyên nhân. Z nhìn về phía Alice, nói, muội muội của ta à, ta hy vọng ngươi có thể làm ta đại biểu. Đi tới Midgard một chuyến, trên danh nghĩa là dùng ma giáp trùng nghiên cứu nhà thân phận hy vọng có thể đạt được loại sản phẩm mới ma giáp trùng hàng mẫu, làm chuyên môn phân tích cùng nghiên cứu. Sau lưng, ta hy vọng ngươi có thể tiếp xúc Lorelei, Aline, tốt nhất có thể thăm dò thực lực của hắn. Hiểu rõ, Alice không hề do dự nói. Ta đây ngày mai liền lên đường đi tới Midgard, tiến hành bái phỏng, đã làm phiền ngươi. Z gật đầu cười, Alice lúc này mới xoay người, đi ra văn phòng, trên mặt, một cái mỹ lệ mê người nụ cười hiển hiện. Này thật đúng là cái cơ hội tốt. Alice liền mang theo ý nghĩ như vậy. Nguy hiểm như thế nhân vật, một khi xác nhận hắn đối ca ca đại nhân có hại, ta đây liền lập tức diệt trừ hắn. Vì thế, Alice phải mang theo một người bằng hữu của mình. Tin tưởng, nàng sẽ cho Mithran mang đến không sự kinh hỉ nhỏ. Alice cứ như vậy đi ra văn phòng. Thật tình không biết, hắn sau lưng, Z một mực tải thật sâu nhìn xem nàng, như là biết được hắn suy nghĩ trong lòng một dạng. Bỗng nhiên cười, Lorelei, Alin, Z liền không biết là chờ mong vẫn là trầm ngâm nói thầm lấy cái tên này. Trong lòng, vô số suy nghĩ tại bồi hồi. Cùng lúc đó, tại một cái không muốn người biết địa phương, dạng này đối thoại cũng tại tiến hành. Không nghĩ tới Lorelei, Alin lâu như vậy không có trên chiến trường. Một trên chiến trường liền một tiếng hót lên làm kinh người. Chắc hẳn, Z bên kia đã nghĩ tiếp xúc hắn đi. Vậy chúng ta phải làm gì đâu? Nên thời điểm sớm kế hoạch kia, ta cũng muốn thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian cùng Lorelei, Alin gặp mặt một lần. Nhưng Lorelei, Alin hội trợ giúp chúng ta sao? Nhất định sẽ, dạng này nhân loại mới có hy vọng. Cái kia nếu là không có đâu, đến lúc đó, tình nguyện tiêu diệt hắn, cái kia đều không thể để cho địch nhân đạt được hắn. Vâng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.